Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167, nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp, lúc này cũng đang khóc, lại không có trên mặt đất những người đó như vậy khoa trương. Ngược lại có loại hoa lê dính hạt mưa thê mỹ, cả Mani rất xa nhìn thấy Tiếu Quỳnh. Nữ tử biên khóc biên chiều Tiếu Quỳnh gật gật đầu, lại chỉ bên cạnh phòng. Tiếu Quỳnh cũng gật gật đầu, mang theo Liệu Tịch mở ra bên cạnh phòng môn, đi vào. Tiếu Quỳnh đóng lại phòng môn, Liệu Tịch tức khắc cảm giác được toàn thân buông lỏng, tràn ngập ở trong đại sảnh kia cổ thật lớn bi thương cảm bị ngăn cách bởi ngoại tình cảm dị năng giả. Nàng có thể thao tác người khác cảm xúc. Liễu Tịch nhìn ra môn đạo tới, mở miệng hỏi. Tiếu Quỳnh gật đầu, không tồi, Thạch Tâm Di có thể cảm nhiễm chung quanh người cảm xúc. Nàng khóc, người chung quanh sẽ đi theo nàng khóc. Nàng cười, chung quanh người sẽ đi theo nàng cười. Nàng phẫn nộ, chung quanh người cũng đi theo nàng phẫn nộ. Nàng phát sầu, chung quanh người cũng đi theo nàng phát sầu. Thạch Tâm Di phát hiện chính mình năng lực này lúc sau, liền khai cái này giảm sức ép phòng làm việc. Khách hàng đều là những cái đó áp lực quá lớn yêu cầu thường thường giảm sức ép người. Thống thống khoái khoái khóc một hồi phát tiết một chút, trong lòng liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Liễu Tịch cười cười. Nàng nhưng thật ra biết cách làm giàu. Tiếu Quỳnh ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Liễu Tịch, lại nói tiếp, ngươi thật đúng là không đơn giản. Liền tính là dị năng giả, chỉ cần bước vào Thạch Tâm Di cảm xúc bên trong lĩnh vực, đều sẽ bị nàng câu động tình tự. Ngươi lại một chút phản ứng đều không có, ngươi không cũng không bị nàng câu động tình tự sao? Liễu Tịch hỏi ngược lại. Kẻ hèn cảm xúc dao động đương nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến Liễu Tịch. Liền tính nàng bất động dùng linh lực hộ thân, bản thân tâm cảnh tu vi cũng không có khả năng bị Thạch Tâm Di ảnh hưởng. Bất quá Tiếu Quỳnh cũng có thể chống đỡ vô khổng bất nhập cảm xúc dao động. Xem ra nàng bản lĩnh không ngừng sẽ dùng hỏa đơn giản như vậy. Thạch Tâm Di mở cửa đi đến, chiều Tiếu Quỳnh cười nói, Tiếu tỷ, đã lâu không thấy, Di, vị này tiểu muội muội là ai? Giới thiệu một chút, đây là Liễu Tịch, tân thành lập 7 phần đội đại lý đội trưởng. Liễu Tịch, đây là Thạch Tâm Di, về sau ngươi tiểu đội thành viên. Thạch Tâm Di trên dưới đánh giá Liễu Tịch liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, như vậy tiểu, vẫn là cái học sinh nha. Chương 255, cuối cùng một người đội viên, ngươi hảo. Liễu Tịch hướng Thạch Tâm Di vươn tay, cùng đối phương cầm money. Thạch Tâm Di cẩn thận nhìn Liễu Tịch hai mắt, trước mắt sáng ngời, ta nói thấy thế nào có chút quen mắt, ngươi chính là cái kia internet phát sóng trực tiếp cứu người tiểu nữ hài nhi, nguyên lai ngươi cũng là dị năng giả, khó trách có thể trị hảo cái kia lão nhân. Liễu Tịch cười mà không nói, nàng hiện tại là đội trưởng, như thế nào cũng đến bưng điểm cái giá không phải. Thạch Tâm Di, lần này ta tới, một là vì đem Liễu Tịch đội trưởng giới thiệu cho ngươi, nhị đâu là vì thông chi ngươi, thứ 7 phân đội đã thành lập, lập tức muốn chấp hành thí luyện nhiệm vụ, đích đến là Nam Hải, ngươi lập tức chuẩn bị một chút, sau đó theo chúng ta đi. A, như vậy cấp. Thạch Tâm Di lắp bắp kinh hãi, khó xử nói, chính là ta ngày mai còn có hẹn trước khách nhân, đây là mệnh lệnh. Tiếu Quỳnh nghiêm túc nói, này, hảo đi. Thạch Tâm Di than một tiếng, tay chân nhưng thật ra lưu loát, thu thập mấy thân tắm rửa quần áo cùng đơn giản rửa mặt hóa trang đồ dùng, nhét vào dương hành lý, ba người ra khỏi phòng, trong đại sảnh khách nhân đã rời đi. Thạch Tâm Di khóa kỹ môn, lại ở trên cửa tùy tiện dính một chương nghỉ thông chi. Liền đi theo Liễu Tịch cùng Tiếu Quỳnh lên xe. Hảo, hiện tại còn dư lại cuối cùng một người đội viên, vệ vô kỵ nói. Ý bảo Tiếu Quỳnh lái xe hồi chế độ quân nhân khu. Vệ vô kỵ làm Hà Tư Vũ cùng Thạch Tâm Di ở chế độ quân nhân khu chờ. Hắn tắc mang theo Tiếu Quỳnh cùng Liễu Tịch ngồi trên một chiếc quân dụng máy bay trực thăng. Một tiếng rưỡi sau, quân dụng máy bay trực thăng đáp xuống ở khoảng cách Phàn Thành 800 dặm có hơn tân cửa hàng bán lẻ. Máy bay trực thăng rớt xuống sau, một chiếc thương vụ xe sớm đã chờ ở nơi đó. Tiếu Quỳnh lái xe, chở vệ vô kỵ cùng Liễu Tịch đi vào tân cửa hàng bán lẻ trung tâm một cái khu biệt thự nổi. Ở một tòa biệt thự trước ngừng lại, biệt thự trong hoa viên, một cái thượng tuổi lão nhân ngồi ở ghế bập bênh thượng phơi nắng. Có một chút không một chút quạt cây quạt, nhìn thấy vệ vô kỵ đám người đi vào tới. Lão nhân mở mắt ra, mỉm cười nói, là tiểu vệ A Chu lão, cho ngài thỉnh ân, ngày này thân thể còn hảo. Vệ vô kỵ đi đến lão nhân trước mặt, cười nói, lão bộ dáng, người già rồi, cũng không biết còn có thể phơi mấy ngày thái dương. Nhìn ngươi nói, ngài nha sống lâu trăm tuổi, nhật tử còn trường đâu. Chu lão cười cười, nhìn hắn phía sau Liễu Tịch cùng Tiếu Quỳnh, tự diệu nói, đều là tân gương mặt ta. Lão nhân một cái đều không quen biết. Vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười, vẫy tay làm hai người lại đây, nhất nhất giới thiệu một lần. Lại chiều Liễu Tịch đám người nói, vị này chính là Chu lão, đã từng là dị năng tổ đệ nhị phân đội đội trưởng. Hiện tại về hưu, dị năng tổ trước kia có 6 cái phân đội, đội trưởng đều là A cấp dị năng giả. Trước mặt lão nhân chính là đệ nhị phân đội đội trưởng Chu Ân Bang, A cấp lôi điện hệ dị năng giả. 4 năm trước, Sở Ngạn Xuân trốn chạy, dị năng tổ khẩn cấp triệu tập 4 cái phân đội chóc nã Sở Ngạn Xuân. Trận chiến ấy, 4 gã A cấp dị năng đội trưởng, 2 cái đương trường chết trận, 1 cái trọng thương suốt ngũ, còn có 1 cái chính là Lãnh Thiếu Ninh. Chu lão chính là tên kia trọng thương suốt ngũ A cấp dị năng giả. Không chỉ có như thế, con hắn cùng con dâu cũng là ở bắt giữ Sở Ngạn Xuân trong chiến đấu, bị Sở Ngạn Xuân giết chết. Chu lão ánh mắt như điện, nghe được Liễu Tịch là tân thành lập thứ 7 phân đội đại lý đội trưởng, tầm mắt ở Liễu Tịch trên người cố tình đánh giá một phen, không tỏ ý kiến. Các ngươi ý đồ đến ta biết, Trường Nhạc liền ở bên trong, các ngươi vào đi thôi. Chu lão than nhẹ một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Vệ vô kỵ chiều Tiếu Quỳnh cùng Liễu Tịch xử cái ánh mắt, ý bảo hai người đi vào. Hắn thì tại Chu lão đối diện ngồi xuống, nhìn bên cạnh bàn cờ tướng hộp cười nói, lão gia tử, tới một mâm. Chu lão mở to mắt, hắc một tiếng, thằng nhãi ranh, tới liền tới, còn sợ ngươi không thành. Hai người triển khai bàn cờ, chính thức chém giết. Chu lão khởi tay đánh cái vào đầu pháo, thấy Liễu Tịch cùng Tiếu Quỳnh đi vào nhà ở, liền nói, tiểu vệ, ngươi cũng biết Trường Nhạc tâm cao khí ngạo, tính tình nhưng không tốt lắm mà ni, ngươi làm này hai cái nha đầu đi vào, không sợ các nàng có hại. Vệ vô kỵ cười khổ nói, ta không lo lắng các nàng có hại. Trường Nhạc tuy rằng kế thừa ngươi lão lôi điện hệ dị năng gen, có A cấp dị năng giả tiềm lực, nhưng hắn rốt cuộc còn niên thiếu, còn không thể phát huy ra tiềm lực. Ta chỉ lo lắng tiền của ta bao, không biết lại sẽ co lại nhiều ít. Vệ vô kỵ nhớ tới Liễu Tịch tìm hắn chi trả ngọc phù khi sắc mặt thống khổ liền cờ đều không nghĩ hạ. Chu lão ngẩng đầu, kinh ngạc nói, này hai cái nha đầu lợi hại như vậy. Nhà ta Trường Nhạc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tốt xấu cũng có B cấp dị năng trình độ đi, Vệ Vô Kỵ nhảy mã. Cười nói, ngài chờ xem là được, Chu Trường Nhạc chỉ có 13 tuổi. Chính ghé vào trước máy tính chơi trò chơi. Nghe xong Tiếu Quỳnh ý đồ đến sau, lấy mắt trên dưới đánh giá Liệu Tịch liếc mắt một cái. Trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, muốn cho ta ra nhiệm vụ. Có thể a, trừ phi ta đương đội trưởng. Chu Trường Nhạc miệng kiều lão cao. Ông nội của ta là đội trưởng, ta cũng cần thiết là đội trưởng. Ta phải kế thừa ông nội của ta y bát, mới sẽ không cho hắn lão nhân ra mất mặt. Tùy tiện tìm cá nhân liền tưởng lãnh đạo ta. Ta không là money, Chu Trường Nhạc. Đây là mệnh lệnh, Tiếu Quỳnh như cũ một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Nghiêm túc nói, đáng tiếc này nhất, chiêu ở Chu Trường Nhạc trước mặt trực tiếp không có hiệu quả. Hạ Thí Hoài Nhi chiều nàng mắt trợn trắng. Ngươi cắn ta, Liễu Tịch cười. Cái này tiểu vu tộc còn rất có tính tình. Đáng tiếc gặp ta, bổn tiên tử chuyên trị các loại không phục. Đặc biệt là Hùng Hài Tử. Ngươi ra ra là đội trưởng. Đó là hắn một tay đánh ra tới vị trí. Ngươi cũng muốn làm đội trưởng. Chỉ bằng ngươi, Liễu Tịch chào phúng nói. Ngươi có cái gì bản lĩnh? Chẳng lẽ liền sẽ mượn ngươi ra ra uy phong? Cũng không sợ cho ngươi ra ra mất mặt. Ngươi nói cái gì? Chu Trường Nhạc một phen ném xuống con chuột. Phẫn nộ đứng dậy, trợn tròn đôi mắt căm tức nhìn Liễu Tịch. Ngươi lặp lại lần nữa. Liễu Tịch cười lạnh nói. Ta nói ngươi chỉ biết mượn ngươi ra ra uy phong. Ném ngươi ra ra mặt. Kỳ thật ngươi chỉ là một cái tự đại người nhát gan. Cái gì bản lĩnh đều không có. Ngươi dựa vào cái gì làm đội trưởng. Chỉ bằng ta so ngươi lợi hại. Chu Trường Nhạc tức sùi bọt mép. Toàn thân sáng ngời. Tràn ngập khởi một cổ trong suốt điện lưu. Điện lưu tí tách vang lên. Hắn bên người máy tính màn hình phanh một chút nổ mạnh mở ra. Ta nói cho ngươi, không cần trêu chọc ta, nếu không ta liều mạng bị ra ra trách phạt, cũng muốn làm ngươi biết khiêu chiến ta nghiêm trọng hậu quả. Liễu Tịch làm bộ lui một bước, vỗ vỗ ngực, ai nha sợ á, làm ta sợ muốn chết, mới là lạ, tiểu thí hài, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một phen, thua ngươi làm đội trưởng, thắng liền ngoan ngoãn nghe ta. Liễu Tịch trong lòng thầm than, không dễ dàng a, rốt cuộc có cái nhìn qua hơi chút lợi hại điểm mani lôi điện hệ dị năng. Công kích cường đại, uy lực vô cùng, bất quá cũng có rất lớn khuyết điểm, gặp được vật cách điện cũng chỉ có thể ăn mệt. Lúc trước Chu lão lôi điện hệ dị năng cường đại vô cùng, lại gặp Sở Ngạn Xuân trang giấy là vật cách điện, bị khắc gắt gao, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta sẽ sợ ngươi. Chu Trường Nhạc đúng là niên thiếu khí thịnh thời điểm, lại cực độ xem Liệu Tịch không vừa mắt, nơi nào chịu được Liệu Tịch phép khích tướng. Liệu Tịch cùng Tiếu Quỳnh liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có ý cười, cuối cùng một người đội viên, tới tay. Chương 256 thật nhiều chắc trở tiểu cựu không thấy ánh mặt trời. Đen như mực tầm nhìn, nhìn không tới một tia mỏng manh ánh sáng. Lý Minh Dũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lại không có trợn mắt. Dù sao trợn mắt không trợn mắt đều giống nhau. Trước mặt đều là một mảnh đen nhánh. Hết chương.